Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793: Lấy thân hợp đạo. Nguy cơ chưa biến mất. Bách Lý Thanh Phong một bên ở trên người phun một chút Vân Nam Bạch Dược khí vụ tề, một bên cau mày. Một trận chiến này, mặc dù hắn cuối cùng thắng, có thể hắn vẫn thắng cực kỳ gian nguy. Nhất là đẫm máu phân chiến cửu tử nhất sinh liều rơi cái kia truyền kỳ địa quật người về sau. Hắn cơ hồ đã đánh mất sở hữu sức phản kháng, chỉ có thể bị động bị đánh. Nếu như không phải là bởi vì phòng ngự của hắn đầy đủ cao, địch nhân lại không có cái gì sắc bén thần binh lợi khí, hắn lúc đó chỉ sợ đã muốn bàn giao ở nơi đó. Trải qua huyết chiến, hiểm tử hoàn sinh, có thể loại kia trực tiếp có thể uy hiếp sinh mạng nguy cơ lại một chút tiêu tán ý tứ đều không có. Cái này không phải do hắn không trong lòng ngưng trọng, vừa rồi cái kia truyền kỳ địa quật người là huyết thần điện đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn, mà huyết thần điện truyền kỳ sinh mạng trừ cái này đại thẩm phán trưởng bên ngoài, còn có một cái khổ tu giả lãnh tụ cùng một vị giáo tông. Có thể hay không, kẻ khổ tu kia lãnh tụ hoặc là giáo tông đang chạy tới trên đường? Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến vẻ mặt này càng phát ra nghiêm trọng. Cái kia truyền kỳ địa quật máu người ẩn khí thế trên người hết sức kinh người. Nhất là bọn hắn lĩnh vực lực lượng, càng là cao thâm đến một loại cảnh giới toàn mới. Dù là Bắc Hàn Châu khe nứt lớn bị hắn chém giết truyền kỳ hóa thú người, tại lĩnh vực phương diện đều không thể cùng cái kia địa quật người sánh vai. Nhưng trừ lĩnh vực, hắn chiến đấu chân chính lực rõ ràng so truyền kỳ hóa thú người yếu một đoạn. Dứt bỏ lĩnh vực không nói, tình huống dưới, truyền kỳ hóa thú người chỉ sợ có thể một cái đánh hai cái, thậm chí ba cái, nếu như hắn không nhìn nhầm. Truyền kỳ địa quật người lĩnh vực lực lượng đại bộ phận cần phải đến từ hắn trên người bộ kia từ huyết thần thép đúc thành thần giáp. Như vậy căn cứ hắn được đi ra chí cường cửu giai. Không đúng, là truyền kỳ cửu giai định luật. Cái kia truyền kỳ địa quật người sức chiến đấu là truyền kỳ nhất giai. Truyền kỳ hóa thú người vì truyền kỳ nhị giai. Truyền kỳ địa quật người đeo lên thần giáp sau sức chiến đấu đồng dạng là truyền kỳ nhị giai. Nhưng nếu như huyết thần điện giáo tông, khổ tu giả lãnh tụ bản thân có không kém với truyền kỳ hóa thú người nhị giai lực lượng, lại mặc vào một bộ thần giáp, đây chẳng phải là truyền kỳ tam giai rồi. Hắn liều tính mạng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng địch nổi một cái truyền kỳ nhị giai. Nếu như địch nhân lại đến một hai cái truyền kỳ tam giai, nguy hiểm tính mạng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Nghĩ muốn ứng đối loại nguy cơ này, biện pháp tốt nhất chính là đề thăng tự thân lực lượng. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nghĩ phải nhanh chóng đem tu vi tăng lên khó khăn cỡ nào. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này đột nhiên dừng lại. Tại cùng vị kia truyền kỳ địa quật người giao chiến lúc, hắn từng phá vỡ thiên nhân cảnh ràng buộc, tiếp xúc đến tinh thần cảnh huyền diệu. Tinh thần cảnh chính là lấy tự thân từ trường là đòn bẩy, khiêu động toàn bộ tinh thần chi lực, mượn nhờ tinh thần từ trường lực lượng đến nghiền ép địch nhân. Tinh thần từ trường lực lượng cường đại đến trình độ nào? Vẻn vẹn từ trên đỉnh đầu mặt trăng lực hút đưa tới triều tịch, tùy tiện liền có thể nhấc lên hủy diệt thế giới biển động, liền có thể suy đoán ra đây là loại nào vĩ lực. Hắn lúc ấy cơ duyên xảo hợp đụng chạm lấy tinh thần cảnh huyền diệu, làm sao tự thân quá yếu, lực lượng tinh thần căn bản gánh chịu không được tinh thần lực lượng giáng lâm. Cứ thế với chỉ một lát sau, cũng bởi vì tinh thần chấn động mà sinh sinh thoát ly loại cảnh giới này. Mặc dù chỉ có một lát, khả năng cứ như vậy không đến một phần mười giây nháy mắt. Nhưng dựa vào tinh thần từ trường cùng thiên nhân cảnh hình thành cộng minh, lại tồi khô lạp hủ đem truyền kỳ địa quật người huyết thần lĩnh vực xé thành phấn vụn. đặt vững hắn trận đại chiến này thắng lợi cách cục. Loại kia cường đại đã là Bách Lý Thanh Phong chỉ rõ con đường tương lai phương hướng. Địa quật nhân thế giới thần chi mỗi một vị đều có riêng phần mình đặc điểm. Căn cứ giới minh cung cấp tư liệu, huyết thần thép chế tạo chiến giáp, binh khí có thể tăng phúc khí huyết cùng lĩnh vực quay. Đen thần thép kiên cố khiến bình thường binh khí cơ hồ khó mà đánh vỡ. Là rèn đúc phòng ngự tính chiến giáp tuyệt hảo lựa chọn. Còn lại tử vong thần cùng chiến tranh thần luyện chế ra tới kim loại đồng dạng ẩn chứa thần dị. Giống tử vong thần điện lưu truyền tới kim loại có thể thu nạp oán khí. Tạo thành như ảo giác quấy nhiễu. Là huyễn thuật, thôi miên loại tinh thần thánh giả trí bảo. Chiến tranh thần điện bên trong kim loại thì có thể khích lệ lòng người. Để người chiến thắng nhu nhược, không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên những này thần kim đặc tính về sau. Căn cứ huyết thần thép đặc tính cùng cái kia truyền kỳ địa quật người thủ đoạn. Suy đoán ra được huyết thần điện truyền thừa phương hướng, lĩnh vực, huyết thần điện một mạch cường đại nhất chính là lĩnh vực. Nếu như có thể suy yếu bọn hắn lĩnh vực lực lượng quấy nhiễu. Huyết thần điện một mạch đối với uy hiếp của bọn hắn liền chẳng khác nào tự đoạn một tay. Lĩnh vực chính là tự thiên nhân hợp nhất thuế biến mà đến. Là tinh thần chi thế, khí huyết chi thế, thiên địa chi thế cao cấp vận dụng. Muốn dùng lĩnh vực áp chế mục tiêu, đầu tiên được khóa chặt lại mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong lúc trước liền từng dùng thiên nhân cảnh bao khỏa tự thân. Trừ khử tự thân khí tức, lại thêm trước đây không lâu vừa mới đụng chạm qua tinh thần cảnh thần dị. Trong đầu lập tức kích phát một tia linh cảm, thử một chút, hắn trực tiếp đem thiên nhân cảnh vận chuyển, lấy thiên nhân cảnh làm cơ sở cảm ngộ toàn bộ thiên địa tinh thần từ trường. Đó cũng không phải muốn trực tiếp vận dụng tinh thần cảnh lực lượng. Mà là muốn mượn thiên nhân cảnh dẫn dắt tinh thần cảnh một chút đặc tính. Thử nghiệm để tự thân cùng tinh thần tần suất hóa thành một cái chỉnh thể. Nói một cách khác, hắn muốn đem tự thân dung nhập tinh thần bên trong, trở thành viên này tinh thần, phiến thiên địa này một phần tử. Thân dung thiên địa, pháp thiên tượng địa, Bách Lý Thanh Phong nói thầm, thiên nhân cảnh chấn động ở trên người hắn lưu truyền. Điều chỉnh, dần dần cùng tinh thần từ trường tiếp xúc, hai loại khác biệt trận vực tiếp xúc sát na. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình tại lấy phàm nhân lực lượng. Giữ chặt một cỗ tốc độ cao nhất hành xử đường sắt cao tốc. Ong ong, giữa hai bên to lớn đến có thể xưng lệch trời chênh lệch. Khiến cho hắn thiên nhân cảnh tại chỗ băng tán. Liền mang theo tinh thần đều hứng chịu tới trình độ nhất định chấn động. Giống như bị thiết chùy hung hăng đánh. Bất quá loại trình độ này chấn động với hắn mà nói tập mãi thành thói quen. Lung lay đầu, nghỉ ngơi nửa giờ, đã khôi phục lại. Võ đạo tu hành tại trí cường giả trước, đều thuộc về luyện tinh hóa khí quá trình. Mục đích đúng là vì tu ra chân khí. Thẳng đến trí cường giả giai đoạn mới cần luyện khí hóa thần. Mượn nhờ chân khí uẩn dưỡng tinh thần. Từ đó để tự thân tích lũy đến trí cường giả đỉnh phong. Mà trí cường giả đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Thì tương đương với luyện thần phản hư. Thiên nhân hợp nhất lột xác thành thực chất hóa giống như truyền kỳ lĩnh vực. Giống như trưởng khống một phương hư không lực lượng. Mà ta hiện tại. Thì coi như là luyện hư hợp đạo. Luyện hư hợp nói sao lấy cũng so luyện thần phản hư cao cấp một chút. Vì vậy Bách Lý Thanh Phong cảm thấy nếu như hắn thật có thể đem tự thân tinh khí thần dung nhập. Tinh thần từ trường bên trong, dù là mượn nhờ không được tinh thần từ trường, hiệu quả cũng tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Ôm loại ý nghĩ này, Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc khổ luyện, một lần. Hai lần, ba lần, sáu lần, mười lần, vài chục lần lại biến thành mấy chục lần. Cuối cùng, tại Bách Lý Thanh Phong bế quan khổ luyện dòng dã ba ngày sau. Thành rồi. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này thân hình của hắn liền đợi ở tại chỗ. Nhưng tự thân khí cơ tại thiên nhân cảnh dẫn đạo hạ cùng cả phiến thiên địa hòa làm một thể. Phảng phất hóa thân thành thiên địa một phần tử. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, không không mang theo một loại kỳ lạ thần vận. Cứ việc chỉ một lát sau, hắn bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn không thể không từ loại này đặc thù trạng thái bên trong đi ra ngoài, nhưng trong lòng của hắn lại là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lĩnh vực dưới loại trạng thái này căn bản ảnh hưởng không được ta nửa phần. Loại trạng thái này nếu là viết nhập tiểu thuyết truyện ký bên trong, chính là lấy thân hợp đạo, vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất ma. Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể. Cứ việc tướng tương đối với ba ngày trước tu vi của hắn cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng thu hoạch được thời gian ngắn miễn dịch truyền kỳ lĩnh vực kỹ năng, vẫn có thể đem tu vi của hắn gián tiếp tính tăng cường. Loại thủ đoạn này lấy thiên nhân cảnh làm cơ sở, nhưng lại ẩn chứa tinh thần cảnh đặc tính, liền gọi nửa bước tinh thần cảnh tốt. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến thời gian cấp bách, lập tức không lại tiếp tục thuần thục nửa bước tinh thần diệu dụng. Tam thiên, hy vọng những này địa quật người sẽ không đại quân thúc đẩy hướng Thiên Khuyết Sơn phương hướng chạy tới, nếu để cho bọn hắn tiến vào Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo, cái kia đối toàn bộ Đông Thần Châu nhân loại mà nói đều là một trận ngày đại tai nạn. Hắn ra khỏi sơn động, không lo được hiện tại trên là ban ngày, cấp tốc hướng Khô Nham thành phương hướng mà đi. Mấy chục cây số lộ trình rất nhanh vượt qua. Không bao lâu Bách Lý Thanh Phong đã đi vào Khô Nham ngoài thành. Khô Nham ngoài thành địa quật nhân số lượng tướng tương đối với ba ngày trước đến thế mà vẫn chưa giảm bớt, ngược lại từ không đủ 30.000 gia tăng đến 40.000 số lượng. Tinh nhuệ tính tướng tương đối với lúc trước đến cũng mạnh hơn một mảng lớn. Dù là đại lượng binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, khí tức hỗn tạp, Bách Lý Thanh Phong vẫn có thể cảm nhận được bốn cỗ trở lên nửa bước truyền kỳ lực lượng. Cho tới đại kỵ sĩ cấp địa quật người, càng là đến 10 mà tính toán. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lại một cái truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong nói, cũng là cảm thấy trong dự liệu, không phải truyền kỳ, như thế nào sẽ mang lại cho hắn chết uy hiếp. Nhất định phải phát huy nhân loại chúng ta tốc độ cùng thể lực ưu thế. Bằng không, lấy loại kia càng phát ra tới gần hiện tại cũng nhanh như mang tại lưng nguy cơ phán đoán. Ta 89 phần 10 sẽ chết ở đây cái truyền kỳ địa quật nhân thủ lên. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong duy trì cẩn thận, cấp tốc hướng Khô Nham thành quân doanh tới gần. Có thể không chờ hắn tới gần quân doanh, trong cõi u minh hắn tựa hồ cảm ứng được một đạo ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Tia mắt kia ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Tựa hồ không phải nguyên với thị giác, cũng không phải nguyên với tinh thần cảm ứng, mà tại với huyết mạch, nhân loại cùng địa quật người khác biệt huyết mạch khác biệt. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu một cái, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như xuyên qua không gian, rơi xuống một cái lão hủ đến giống như một đoạn cây khô. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vùi sâu vào đất vàng bên trong giống như địa quật nhân thân bên trên. Ong ong, cả hai ánh mắt cách không va chạm sát na, một đạo truyền kỳ khí tức bốc lên. Dị giáo đồ, người cuối cùng xuất hiện. Sau một khắc, tôn này truyền kỳ địa quật người đã nhưng sải bước, lấy tốc độ cực nhanh tự trong đại quân thoát thân mà ra, hướng Bách Lý Thanh Phong đuổi theo mà tới. Không cần dẫn quái, Bách Lý Thanh Phong giật mình, dưới chân động tác lại là không chậm chút nào, xoay người chạy. Bất quá ngay tại hắn bước đủ phi nước đại lúc, tôn kia già nua đến tựa hồ thoi thóp địa quật nhân thân bên trên lóe ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Ở đây cái ánh sáng màu đỏ ngòm phủ lên dưới,